Không yêu lúc sau, chương 79, 79, chương 30-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu lùi về phía sau một bước. Sao anh không nói với tôi thằng bé học ở đây sớm hơn? Không phải là em không muốn thấy anh. Viên Miêu không muốn trả lời anh ta. Anh ta chăm chú nhìn cô. Có lạnh không? Làm sao ra ngoài lại không đội mũ? Viên Miêu không trả lời anh ta. Buổi tối cùng ăn với nhau nhé. Không, mẹ tôi còn đang chờ tôi. Vậy anh sẽ đưa Bình Bình đi. Viên Miêu lại lùi về phía sau một bước. Giọng điệu đã hoàn toàn trở lại bình thường. Không, không cần, mẹ tôi. Anh ta tiến thêm một bước. Dùng ngón trỏ xoa xoa cằm cô. Đừng nói lời mất hứng như vậy. Một chút chuyện, không cần nói ra miệng. Viên Miêu đang muốn nói gì đó. Nghe được tiếng chuông. Liền nói, Bình Bình tan học, cô đi tới trước cổng trường mẫu giáo hai bước, Trừ Nhất Hành cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là đi lên đứng sau vai phải cô một chút. Mặc dù động tác không có thân mật, nhưng hơi thở của anh ta có mặt ở khắp mọi nơi. Viên Miêu không lên tiếng lẳng lặng đi sang một bên, anh ta nhìn cô một cái, muốn anh ôm em sao? Viên Miêu im lặng, cũng không nhìn anh ta. Anh ta lại đứng lên. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta cười, ghé ở bên lỗ tai cô. Anh phải để Bình Bình quen với hình ảnh chúng ta đứng cùng nhau trước. Viên Miêu muốn nói gì đó. Nghe được một tiếng kêu lanh lảnh. Mẹ, nhìn thấy Viên Miêu, Bình Bình rất phấn khích. Quên cả quy tắc của thầy cô. Dù không có bắt tay người bạn nhỏ, lên tiếng chào Viên Miêu. Viên Miêu cũng quên chuyện dây dưa với Trư Nhất Hành. Phấn khích giơ tay lên vẫy. Những người bạn nhỏ đứng xếp hàng ra trường. Viên Miêu ngồi xổm xuống. Giang tay ra. Bình Bình. Bình Bình chạy tới. Mẹ. Mẹ. Ôm cổ Viên Miêu. Viên Miêu ôm chặt thằng bé. Con trai. Con ngoan. Con muốn giết mẹ sao? Cô dùng sức hôn một cái. Con trai ngoan. Bình Bình ôm cô. Đôi mắt lấp lánh. Mẹ. Mấy ngày nay. Con cũng rất nhớ mẹ. Phải không? Sao không gọi điện thoại cho mẹ? Viên Miêu nhất thời quên mất mình đã tắt điện thoại của Trư Nhất Hành. Là mẹ không có nghe điện thoại. Viên Miêu sững sốt một chút, liếc mắt nhìn Trư Nhất Hành, thấy nụ cười của anh ta. Viên Miêu quên mất lạnh lùng. Anh làm sao không nói với tôi? Bình Bình tìm tôi. Trư Nhất Hành làm ra vẻ trông như mây và gió nhẹ. Vậy anh nên nói như thế nào? Đoạn này CV là Chu Y Hang Y Phu Yun Gian Phân Trinh Đời Yang Di. Trừ một hành một bức vân đạm phong khinh dáng vẻ. Mình cũng không biết edit sao nữa. Anh sẽ không nhắn tin. Ồ, hóa ra anh có thể gửi tin nhắn cho em trong tương lai. Anh ta cầm điện thoại lấy ra. Vậy em có thể vượt qua xác minh WeChat của anh không? Giọng của Viên Miêu không tốt. Anh lấy WeChat của tôi từ đâu? Tằng Nhược An cho. Đừng nhắc đến anh ta với anh. Trừ Nhất Hành nói. Anh muốn giải quyết với em. Còn cần anh ta. Anh đã bỏ trái tim của mình ra làm gì? Viên Miêu liếc nhìn anh ta một cái. Mặc dù có chút không vui. Nhưng vẫn là cầm lấy điện thoại ra. Kiểm tra xác minh. Sau đó bỏ vào trong túi. Thật sự không cho anh lên ngồi một chút. Không. Chúng ta phải đối mặt. Viên Miêu liếc nhìn Bình Bình. Những chuyện này sẽ nói sau. Sau đó lại kéo Bình Bình. Tới đây. Bình Bình. Tạm biệt ba. Tạm biệt ba. Dưới ánh mặt trời lặn. Hai mắt Trư Nhất Hành hai mắt tối sầm lại sáng ngời. Được rồi. Vậy em đưa thằng bé đi. Những chuyện khác anh sẽ nghĩ cách. Có thể nhìn ra. Bình Bình rất phấn khích. Dọc đường đi. Không ngừng cùng Viên Miêu nói chuyện phiếm. Liên tục nói không ngớt. Viên Miêu hỏi. Mấy ngày nay, cùng sống với ba được không? Vâng, quần áo của Bình Bình đã được đổi mới rực rỡ hoàn toàn. Nhưng cặp sách vẫn là cô mua. Ai mua quần áo cho con? Là bà ạ, bà của con còn mua quần áo sao? Chính anh ta. Vâng, bà đưa con tới trung tâm mua sắm. Nói với dì nhân viên bán hàng. Theo vóc người của con. Lấy tới một bộ. Viên Miêu nghẹn ngào. Làm sao cô có thể quên? Trừ Nhất Hành ngày xưa không bằng nay. Viên Miêu đột nhiên nói ra. Ba của con thật lãng phí. Vâng, con cũng cảm thấy quá tốn tiền. Nhưng mà ba nói, mẹ mua đồ cho ba cũng là như vậy. Chỉ cần thấy đẹp, nói mua liền mua. Trong lòng Viên Miêu không vui. Hai người trò chuyện suốt. Trở về nhà, cô định không bấm chuông cửa. Tự mình mở cửa, Bình Bình nhảy vào. Bà ngoại, Viên Miêu căng thẳng nhìn Lôi Diệp. Cô cũng không có xấu hổ. Chỉ nhẹ giọng nói. Con về rồi à, Bình Bình lấy trong cặp da bông hoa nhỏ màu đỏ. Bà ơi, đây là mấy ngày trước trường mẫu giáo tặng cho con. Con đặc biệt để lại cho bà. Lôi Diệp liếc nhìn Viên Miêu. Nét mặt Bình Bình cười tươi như hoa. Trong lòng Lôi Diệp cảm động. Bà nhận lấy, cũng nhẹ nhàng nhận lấy. Ừ, cảm ơn cháu. Cháu có tâm. Trong lòng Viên Miêu buông xuống một hòn đá. Cô cảm kích nhìn Lôi Diệp. Nụ cười dịu dàng nói. Bình Bình thật tốt, còn biết tặng quà cho bà nội nữa. Bình Bình được khen ngợi, cũng rất đắc ý, nhưng thằng bé rất khiêm tốn. Vâng, là ba nói. Ba nói, bà ngoại cùng mẹ đã rất cực khổ, nên được tặng quà. Viên Miêu thấy sắc mặt Lôi Diệp tối sầm lại, vội vàng kéo Bình Bình qua. Bình Bình thật ngoan, không chỉ vì ba nói. Bình Bình có thể suy nghĩ về mẹ và bà ngoại. Điều đó nói lên trong lòng Bình Bình rất yêu bà và mẹ. Có đúng hay không? Cô vừa quay đầu liếc nhìn Lôi Diệp. Mẹ, đây là Bình Bình lấy được bông hoa nhỏ màu đỏ. Năm đó con lấy được bông hoa nhỏ màu đỏ của trường mẫu giáo. Không phải mẹ không giấu nó đến khi con lớn sao? Lôi Diệp nói, giấu đi thì thế nào? Còn chưa phải không còn nhà sao? Viên Miêu muốn nói, cái nhà đó bây giờ ở trong tay Chư Nhất Hành. Lời ở miệng, lại không nói. Những lời không nói, chính cô ấy cũng ngạc nhiên. Là lúc nào, chuyện gì, để cho cô cảm thấy chỗ kia là Chư Nhất Hành nhân danh giữ lại nhà cho cô chứ? Dù sao Lôi Diệp cũng xuất thân tốt đẹp, dù có trải qua nhiều chuyện khó khăn trong gia đình, nhưng những phẩm chất cao đẹp đều có. Mặc dù có chút mờ nhạt, nhưng đối với Bình Bình rất tốt. Hơn nữa đã mấy ngày Bình Bình không nhìn thấy Viên Miêu. Rất phấn khích, vẻ lạnh lùng của Lôi Diệp, Bình Bình cũng không có để ý tới. Ngôi nhà rất nhanh khôi phục âm thanh ồn ào náo nhiệt hàng ngày. Có WeChat, cùng với Chư Nhất Hành liên lạc nhiều hơn. Không phải những gì cô đã làm, mà là vì Bình Bình. Bình Bình rất nhanh trở nên quen thuộc các tính năng của WeChat. Chụp ảnh, quay video, ghi âm, cái gì cũng biết. Vì vậy, trên WeChat, có đầy ảnh của Viên Miêu. Video của Viên Miêu, cùng với hình Viên Miêu và Bình Bình. Video Viên Miêu và Bình Bình. Một lớn một nhỏ, buổi tối thường xuyên trò chuyện với nhau. Mặc dù chẳng khác gì. Bình Bình đang làm gì vậy? Ba đang làm gì? Mẹ đang làm gì? Những chủ đề này, và các cuộc nói chuyện này sinh từ chúng. Giống như, mẹ đang làm gì à? Mẹ đang rửa bát. Quay một đoạn phim, Bình Bình liền giơ điện thoại di động lên. Quay một đoạn, gửi đi, Chư Nhất Hành lại bình luận. Mẹ con thực sự có dáng vẻ của một người vợ tốt và một người mẹ tốt. Một người vợ tốt và một người mẹ tốt nghĩa là gì? Có nghĩa là một người con dâu tốt. Một người mẹ tốt. Vâng, con đồng ý với ba nói. Sau đó Chư Nhất Hành đăng một bức ảnh tự sướng khác với lời nhắn. Ba có đẹp trai không? Đẹp trai ạ, con nói không tính. Muốn mẹ con nói. Sau đó Bình Bình giơ lên cho Viên Miêu nhìn. Với đôi mắt sáng ngời. Mẹ ơi, bố có đẹp trai không? Không có câu trả lời thứ hai cho loại câu hỏi này. Mặc dù Viên Miêu cảm thấy chỉ vì thể diện của con trai nên mới trả lời. Nhưng Viên Miêu chỉ cho phép Bình Bình làm những chuyện này ở trong phòng ngủ. Bình Bình hỏi, tại sao ạ? Viên Miêu không thể làm gì khác hơn là bịa ra những lời nói dối. Tim bà ngoại không được tốt, cần yên tĩnh, không nghĩ tới. Bình Bình nói những lời này với Chư Nhất Hành. Chư Nhất Hành gõ một hàng chữ. Tình trạng như vậy, anh sẽ kết thúc sớm. Viên Miêu sẽ không chủ động tham gia cuộc nói chuyện phiến của bọn họ. Nhưng lúc Bình Bình ngủ, cô sẽ lắng nghe từng giọng nói của họ trong cuộc trò chuyện. Lúc thấy câu này, tim đập loạn nhịp, Kết thúc. Làm sao để kết thúc? Nếu mẹ em bình yên chấp nhận anh, 2:1, em cũng phải chấp nhận anh. Nếu là mẹ em không thể chấp nhận anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong tầm mắt của em nữa. Lời thề này, không phải lúc nào anh cũng có thể thực hiện được, đúng không? Nghĩ tới đây, trong lòng cô dâng lên một tia mỉa mai, nhưng cũng hơi chua xót. Cách Trương.